Lầu ba có một tên côn đồ. Ngươi xem Tư Phong Kiều Tư huynh bị hắn đánh cho thành như thế này đấy. Đội úy kêu Vương Mẫn lập tức hết hồn, ai to gan đến vậy? Dám đến Hoa Phượng lâu nháo sự, cư nhiên còn đánh Tư công tử. Cách Trương.